Trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thanh Ngữ phụ trách. Xin một lần nữa lại được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, như trong hai tuần trước đã nói, tuần này chúng ta lại trở lại với bài Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ. Và tuần này thì chúng ta, sau tuần thứ nhất chúng ta đã nghe ca sĩ hát, tuần thứ hai chúng ta đã nghe lại ca sĩ hát và đồng thời có phân tích về lời. Tuần thứ ba này chúng ta sẽ đi vào phân tích về âm nhạc của bài này, vì đây là một những tình ca được coi là lớn của âm nhạc Việt Nam. Về lời thì chắc chắn rồi, phân tích là tuần rồi chúng ta đã nghe và thấy những cái thú vị của nó, và bên dưới những cái lớp mình tưởng là lẻ tẻ rơi ra, nằm đâu đó trên bề mặt lại hóa ra bên dưới nó có một kết cấu nội hàm mà Thế Ngữ không tin là do mình bịa ra, mà là do có trong cấu trúc của bài. Cái chuyện Trịnh Công Sơn có cố ý hay không không phải là vấn đề. Vì có nhiều khi người nghệ sĩ sáng tác họ không có định ý, nhưng mà cả một cái chất sống, cả một cái vùng trời suy tư của họ tự nó có một cấu trúc. Thành ra cái chuyện mà mình nhìn thấy tác phẩm có cấu trúc với cái chuyện liệu cái người sáng tác có cố ý để cấu trúc nó vào đó hay không là hai chuyện khác nhau. Con người ta có cái vùng gọi là vùng hạ ý thức, cái vùng subconsciousness. Vì vậy thành ra Trịnh Công Sơn hoàn toàn đã có thể có cấu trúc đó mà không hề cần định ý có nó, nếu Trịnh Công Sơn là Trịnh Công Sơn và cuộc đời của Trịnh Công Sơn là cuộc đời của Trịnh Công Sơn, và Trịnh Công Sơn là một nghệ sĩ lớn thì cái cấu trúc đó tự nhiên nó sẽ toát ra. Thành ra cái nhiệm vụ của người đi tìm cấu trúc không phải là cái nhiệm vụ đi tìm tiểu sử, có nghĩa là xem liệu Trịnh Công Sơn có bao giờ nói với ai là tôi đã cố ý nói điều này trong bài này thì mới chứng thực được hay không, mà hãy nhìn trong tự cái bài nó toát ra. Có nhiều khi tác giả không định nói điều đó mà nó lại tự nhiên nó toát ra điều đó ngoài ý muốn của tác giả, vì cái vùng hạ ý thức tác giả đã nói lên. Mà chính là trong khi sáng tạo, con người ta lại thường giao tiếp với cõi hạ ý thức của mình nhiều hơn là cõi ý thức. Ý thức tức là những điều mình làm mà mình biết mình đang làm. Hạ ý thức là những điều mình làm lúc nào không hay. Chính lắc nữa mà người ta nói mình ngỡ ngàng là ồ tôi có làm như thế à. Chúng người ta quay phim chiếu lại mình thấy rõ ràng bàn tay mình nó thò ra lấy cái chìa khóa chỗ đó bỏ vào trong túi, mà chính mình không hay, đầu óc mình nó không hề bảo mình lúc nào cả, mà bàn tay mình đã thò ra lấy cái chìa khóa bỏ vào trong túi rõ ràng. Cả con người chúng ta có những lúc như thế, cái đó gọi là hạ ý thức. Thành ra người nghệ sĩ cũng phải làm việc với chất liệu của mình. Có những khi là ý thức sáng tạo được, nhưng mà thường thường sáng tạo nó phải có giao tầng với hạ ý thức. Và có nhiều khi hoàn toàn hạ ý thức chiếm chỗ cái mà người bình dân người ta gọi là lên đồng. Có nghĩa là giống như thế là có ai nhập vào mình mà mình nói và mình làm ra. Người nghệ sĩ, nhất là người nghệ sĩ biểu diễn, đều biết được có những lúc này. Cái phối hợp tối đa của nghệ thuật do đó nó ẩn ở trong hai cực. Cái cực hoàn toàn có ý thức và chủ động trong từng cái của mình làm, mà ngày xưa triết gia Nietzsche gọi là cái chất của thần Apollo. Còn cái chất bên kia là cái chất làm mà không biết là do ai bảo mình làm, không biết ai xui ai khiến mà mình lại làm được những cái đó. Mà khi xong rồi mồ hôi rất rầm rề, nằm nghỉ một cái rồi tỉnh lại thì là chính cái tác phẩm mình làm là lúc bây giờ đưa lại cho mình xem, mình thấy như trong mơ ai làm ra chứ không phải là của mình, mặc dù do chính mình trong lúc đó đã làm ra, phải có quay phim chứng thực chiếu vào lại thấy ngay. Cái đó góc độ cổ của nước Triết Khuê nó gọi là thuộc về thần Dionysos, tức là thần rượu và thần của thoát hình. Thành ra Thế Ngữ lặp lại. Do đó khi một người phê bình mang một cái tác phẩm ra phê bình và tìm cấu trúc bên trong của nó, là cấu trúc ấy tự cái bài ấy toát ra. Còn cái vấn đề tác giả, liệu tác giả có cố ý, tức là có ý thức bỏ cái cấu trúc ấy vào đó hay không, thì thật ra nhà phê bình nhiều khi không cần phải quan tâm đến. Nhà phê bình mà nhìn tác phẩm ở góc độ tiểu sử thì phải quan tâm. Anh nói như thế thì liệu anh có chứng thực được là năm đó tác giả có ở phố đó, có nói chuyện với người bạn đó, về cô gái đó, về cái ý tưởng tượng đó, có gây lộn với người yêu bằng những cái lời như anh đã nói là anh thấy trong tác phẩm vân vân vân vân, anh mới chứng minh được. Đó là đi từ góc độ tiểu sử ra. Còn góc độ thứ hai là cứ xét tác phẩm, tự cái bản thân nội tại của nó toát ra, và do đó nhiều khi tác phẩm nó nói được những điều, nó toát lên những điều về tác giả mà chính tác giả cũng không định ý muốn nói. Có những khi người ta che giấu mà lại lộ ra. Chúng ta biết ngoài đời cũng thế, có những khi một người nhìn mình nói với mình là tôi rất là yêu quý bạn, nhưng mà người đó nhiều khi chỉ là nói dối, hoặc là chính người đó dối mà dối lòng mình á. Có những người thật ra mà nói họ mình đã từng thấy một người ngoài đời, họ nhìn mình và họ nói là họ yêu quý mình, nhưng mình biết là thật sự là họ không ưa gì mình lắm, mà chính họ cũng không hay điều đó. Họ ghét mình mà họ không hay, họ vẫn tự nghĩ thật với lòng họ là họ thương, họ quý mình lắm, và họ nói câu đó họ nói cũng thật lòng với chính họ, nhưng bên trong là họ đã bắt đầu ghét mình lúc nào không hay rồi. Và khi họ gượng gạo họ nói câu là thì tôi cũng quý cậu lắm đấy, trong cái sắc thái giọng, trong cái mà nghiêng đầu qua lại, là mình biết là người này không thật sự thương quý mình, mà cũng đang tự dối lòng để mà nói với mình câu đó. Thành ra thưa quý vị, cái điều mà con người ta định ý nói ra có cả sáng tạo nghệ thuật là một chuyện, mà cái điều mà con người ta vô hình trung đã toát ra rõ ràng cái đó, mặc dù không hề cố ý nói mà nó nói thành lúc nào không hay, vẫn là một vùng trời khác. Cái vùng thứ nhất là của thần Apollo, cái vùng thứ nhì là của thần Dionysos, cái vùng thứ nhất là thần của ánh sáng và mặt trời, cái vùng thứ nhì là thần của rượu và thần của tất cả những cái xuất thân ngoại thế, những cái vùng như thế. Thành ra vì vậy, chúng ta không có phải quan tâm vấn đề chính xác là tiểu sử Trịnh Công Sơn có cái gì hay không. Chuyện đó là chuyện riêng, còn cái chuyện tác phẩm đó là chuyện riêng. Do đó cuối cùng tác phẩm và tác giả vẫn là hai vật thể tách biệt. Đó chính là cái căn cơ của cái một số cái nhà phê bình ở trong cái trường phái mới mà Thế Ngữ rất thích, là trường phái người ta chỉ xét tác phẩm và thật là nó biết thêm tác giả. Sẽ có thể thêm một hai góc độ nào đó, nhưng mà biết tác giả không phải là một điều kiện tất yếu và tối cần thiết, hoặc là tối hậu, hoặc là tiên quyết, hoặc là phán quyết cuối cùng để biết được tác phẩm muốn nói gì. Tác phẩm sẽ tự nó nói lên những điều, trong đó có những điều tác giả định nói và có cả những điều tác giả không hề định nói mà đã nói thành lúc nào không hay. Về hôm nay với âm nhạc thì chúng ta sẽ vào một mức độ âm nhạc, chúng ta biết là phân tích âm nhạc cũng thế, có những khi nó sẽ rất là nghệ sĩ, nhưng mà âm nhạc có góc độ toán học của nó. Thì thường người Việt mình giao tiếp với âm nhạc là giao tiếp với âm nhạc ở mức độ nghệ thuật của nó, chứ ít có giao tiếp với âm nhạc ở mức độ toán học của nó lắm. Và vì Trịnh Công Sơn bị nhiều người trách là viết nhạc thật ra mà nói là cầm cây đàn guitar khẩy tưng tưng thế thôi, thành ra chưa chắc gì là nhạc Trịnh Công Sơn bỏ ra mà đã thật ra có giá trị gì nếu bỏ lời đi. Thì Thế Ngữ phải nói rằng cái đó cũng tùy bài, có những bài thật sự đúng thế, có những bài Trịnh Công Sơn viết chỉ cái giai điệu nó giản dị lắm, nó chỉ là công cụ để trở lời mà thôi, nếu mà bỏ cái lời ấy đi thì quả thật giai điệu với đánh lanh tinh với tư cách là âm nhạc riêng tư là bỏ hết lời đánh thử dàn nhạc không thôi thì thật là nghe nó hơi nhạt, nó cần phải có lời. Nhưng ngược lại, Trịnh Công Sơn cũng có đôi khi có những bài mà ở đó thiên tư của ông cấu trúc lên một cái ý nhạc hết sức là thâm trầm, hết sức là khúc chiết, hết sức là uyên áo, và do đây cũng là do duyên hội ngộ mà thành mà thôi. Cho nên là có rất nhiều người vẫn còn cho Trịnh Công Sơn là chỉ có cái trường hợp thứ nhất mà không có trường hợp thứ hai này. Thì bài Đêm Thế Ta Là Thác Đổ may thay cũng là một bài mà ở đó cái kiến trúc âm nhạc của nó bên trong cũng rất là thú vị. Đây là một kiến trúc âm nhạc mà thậm chí là thoạt đầu nhiều người cho là boring, vì chúng ta đừng nghe những lời, chúng ta nghe giai điệu nhé. Đã thật sự nghe giai điệu này mà không có lời chưa? Và bây giờ như thế là chúng ta nghe vậy mà chắc chắn là trong lời vẫn còn phảng phất đâu đó, chúng ta vẫn còn chưa chịu nghe giai điệu một mình đâu, chúng ta vẫn còn nghe cái này mà vẫn còn nhớ mà máng đâu đó có những chữ những đêm gác trọ bờ tường vi phảng phất đâu đó. Chúng ta bây giờ tách ra đi, bây giờ như vậy là bây giờ Thế Ngữ sẽ hát nốt lên, tên nốt lên để quý vị thấy và để quý vị quên hẳn lời đi, để xem nhạc là nhạc xem nó thế nào nhá. Mi la do si la si mi, mi son fa mi re mi. Mi la do si la si mi, mi si re do si do. La mi fa mi re mi la, la re mi re la do. Mi la do si la si mi, mi son fa mi re mi. Mi la do si la mi si, si re re do si la. Mi la do si la si mi, mi la do si la son. Son do re do si do mi, mi la do si mi la. Câu thứ nhất là đây có cái chỗ này người ta chê Trịnh Công Sơn được, quả thật trong bài này có quá nhiều câu mi la do si la si mi, tổng cộng nó có 1 lần, 2 lần, 3 lần, 4 lần và 5 lần. Tức là trong một đoạn công nhạc như thế tổng cộng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ở đây là Thế Ngữ có viết trước mặt ra cả cái graph của bài này như là một cái graph toán học, là tính là nó có 15 đoạn. 15 đoạn như thế đã có 5 đoạn, 1/3 bài là câu mì la đố si la si mì. Điều đó đúng quả thật, nhiều người nghe thoạt vào nói là Trịnh Công Sơn nhiều khi nó cầm cái đàn nó hát qua hát lại như là nhiều khi như vè vậy thôi. Về mặt nhạc mà nói, lời thì rất đẹp, lời rất hay, nhưng mà nhạc thì nó chỉ có vài câu nó đi qua đi lại, thật ra mà nói làm sao có thể thành tác phẩm lớn trong âm nhạc được. Cái hoài nghi đó quả có những bài đáng tội, nhưng không phải là bài này. Bài này lại đặc biệt đúng. trong 15 câu đã hết 5 câu, 1/3 bài là mì la đô si la si mì. Rồi chúng ta thấy là vào trăm lời một đêm bước chân về gác nhỏ cũng là nó, mà bàn tay ngắt hoa từ phố nọ cũng là nó, một hôm bước qua thành phố là cũng là nó, mà đời ta có khi tưa lá cò cũng là nó, mà mùa xuân bước chân người rất nhẹ cũng là nó, nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà cũng là nó, một hôm bước chân về giữa chợ cũng là nó, rồi nhiều khi thấy trăm nghìn nắm mồ cũng là nó, rồi đời ta có đôi lần khép cửa cũng là nó, rồi bò tôi đứng bên đời kia cũng là nó. Tức là quá trời, tức là bao nhiêu đó lời, bao nhiêu đó tâm cảnh chỉ vào có một câu mì la đố si la mi si mì, thế thì chết rồi. Thế thì rõ ràng là Trịnh Công Sơn viết nhạc kém quá, phải không? Trường hợp này thì không, không chỗ nào thưa quý vị. Ở trong âm nhạc cổ điển có một cái luật thế này. Một cái luật nữa là giai điệu đẹp, bóng bẩy, tráng lệ như kiểu của Chopin, Schubert là một loại, ở đó câu không bao giờ được lặp lại như thế. Một bài 15 câu, chập lặp lại tối đa chỉ được 2 lần thôi, 15 câu phải được 15 câu khác nhau thì sáng tạo nghệ thuật mới bay bổng. Còn cái dạng kia thì là cái dạng giống Beethoven. Chúng ta biết là câu bài nổi tiếng giao hưởng số 5 nó chỉ có một câu. Thậm chí nó chỉ có 4 chữ là mùa hao bồn, mà muốn nó lặp lại 1.000 lần. Đó thì sao? Chỗ đó thì không phải tìm cái đẹp về giai điệu, mà tìm là tác giả phát triển cái ý đó logic tới mức nào. Tức là ở mức độ này là khi mà âm nhạc nó không đi vào con đường đẹp và kiều diễm và lả lướt và tìm giai điệu mới liên tục, thì nó phải đi vào con đường thế. Thì anh chỉ có một ý duy nhất mà anh giáng vào đầu tôi một hơi 100 lần trong một phút. Thế thì anh làm sao anh chứng minh cho tôi là anh có cái tài làm cho cái ý đó nó trở thành khúc chiết, mạch lạc, rõ ràng. Tức là tôi thách anh viết được một bài văn xuôi mang tính nhất quán từ đầu tới cuối. Ở trường hợp này là gọi là viết giao hưởng thì người ta lại coi tác giả, người ta không ai đi hỏi giao hưởng số 5 giai điệu đẹp chỗ nào, lãng mạn chỗ nào, thơ mộng chỗ nào, mà người ta lại hỏi là bài ấy phát triển có hợp lý không, mạch lạc có vững chắc không, tức là đòi hỏi phép viết văn. Ở đó trường hợp này người ta coi như bài nghị luận. Chúng ta có thể so sánh đó, ở cái cực này như là bài Buồn của Chopin. Tương đương một bài thơ, ở đây là coi chữ nào đẹp hay không, câu nào đẹp hay không, ý nào lạ, từ nào mới, ngữ nào chưa nghe bao giờ. Còn một bài như Beethoven. Là người ta xét những bài văn xuôi, như bài văn nghị luận mà mang tính triết học. Như thế thì từ ý này sang ý kia phát triển có chặt chẽ hay không? Từ ý nọ sang ý khác nữa liệu có phát triển hay không? Rồi sau đó sau khi đã cho ba ý khác nhau rồi thì cái ý tổng luận cuối cùng nó có hợp lý hay không? Chúng ta xét thử Beethoven cho thấy. Ý 1 ở đô thứ, ý 2 cũng ý đó nhưng phát triển là ở son. Hai vế, vế 1, vế 2 xong rồi kết tục thế nào? Đó là kết, và xong kết rồi đưa câu hỏi mới. Là câu hỏi, thế thì thế nào? Trả lời ngay lập tức, tức là từ ý. Chủng ý 1. Chủng ý 2, cộng toàn tổng kết. Ngừng lại, câu hỏi mới. Rồi thì câu hỏi mới lập ra lập tức phải phát sinh ra câu trả lời mới. Và cứ thế nó nảy từ ý này sang ý khác. Đều là một ý với nhau cả, nhưng mà ý nó dẫn nhau dây chuyền. Do trong trường hợp này thì là câu không cần đổi rồi câu mới để nó rối tí, và phải là một câu đó mà thôi, mà lặp đi lặp lại 100.000 lần trên 100.000 cung bậc khác nhau thì mới thành tài được. Thì vậy chúng ta viết ngay. Vì vậy cái chất đó gọi là chất viết, cái loại đó là để viết symphony. Không ai đi nghe một bài giao hưởng, nhất là chương 1, để tìm xem giai điệu nó lả lướt, nó mơ huyền, nó đẹp mà nó lạ mà nó cầu kỳ mà nó bóng bẩy mà nó tình tứ ở chỗ nào. Không ai nghe bài này mà hỏi trời ơi tình quá câu này, trời ơi, nó tình tứ mà lãng mạn gì đâu. Ai mà khen Beethoven cái giao hưởng số 5 chương 1 mà mở mồm nói mấy chữ đó thì cả giới nghe nhạc người ta cười rần lên là anh này không biết gì về Beethoven cả. Không ai tới cái bài đó mà lại đi tìm câu đó. Người ta đi tìm và tìm sự nhất quán, sự chặt chẽ, sự mạch lạc. Thế thì do đó chúng ta nên nhớ kỹ nhá, cái kiểu thưởng thức nhạc thứ nhì này là người Việt Nam mình ít có lắm, ít có bài ca khúc của chúng ta đi theo lối này. Lối này tức là phát triển giai điệu cầu cái tính chặt chẽ, tính nhất quán, tính hệ luận, tính trước sau của nó, hô ứng trước sau, tức là cái tính toán học, tính văn chương, văn xuôi mà biết nghị luận và tính triết học của nó, chứ không đòi hỏi ở mức độ lả lướt đẹp. Chúng ta thường thường như vậy, có thể nói là trong thế giới âm nhạc của chúng ta chỉ mới có làm thơ mà chưa có biết văn xuôi. Chúng ta biết là bài thơ hay là hay theo kiểu khác, mà bài văn xuôi mạch lạc rõ ràng khúc chiết nhất quán là hay theo một kiểu khác. Không ai đi tìm bài văn nghị luận để xem chữ nào là chữ bóng bẩy, mà không ai đi tìm bài thơ xem chỗ nào là chỗ phát triển mạch lạc. Mặc dù có đôi khi cũng có đôi qua đôi lại, có khi có những bài thơ thì cũng phát triển mạch lạc và có những bài văn xuôi nó cũng có những từ đẹp, nhưng mà cái đại khái là hai cái trục chính là đi tìm, mỗi cái là tìm một loại khác nhau, không ai đi vào loại này mà lại tìm cái đặc điểm của thể loại kia. Nhạc nó cũng vậy. Vậy thì trong Việt Nam mình có bài nào chẳng hạn ngoài này, bài này của Trịnh Công Sơn là phát triển theo lối đó? Ngay trong đầu của Vĩnh Lạc đây thì có hai bài. Bài thứ nhất là bài Nghìn Trùng Xa Cách của Phạm Duy. Đó, nó coi như nghe cái đoạn này rõ. Ta ta ta ta ta ta ta ta ti ti ti ti ti ti ti ti. Rồi sau đó lập ngược lại ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Về mặt đó là Phạm Duy phát triển bài này như thế là theo phong cách của phát triển một cái chương trong giao hưởng kiểu Beethoven, chứ không phải là phát triển kiểu một ca khúc nghệ thuật mà của Beethoven. Do đó một ca khúc Nhìn Trùng Xa Cách là một ca khúc, nhưng là một ca khúc phá thể. Ở đây cũng vậy, Phạm Duy theo Vĩnh Lạc biết là vô tình, tức là hoàn toàn là do vô tình mà ra thôi. Phạm Duy ở đây đã vô tình mà làm ra được cái điều này, chứ không phải là do ông cố ý, ông không có định làm Beethoven. Nhưng mà trong 1000 ca khúc ông viết một đời, ông viết đủ loại thì một ngày kia nó lại ra cái chất này. Một ca khúc thứ nhì của Việt Nam của mình mà cũng có cái chất này là ca khúc Hạc Bưu Bay Cuối Đời của Đăng Khánh. Nó đi như vậy, nó đi ở đây thì là Đăng Khánh là một người đang học đánh đàn. Thật ra ông đánh đàn và ông nghe trong cái bè bass nó có cái dãy gọi là cái chuỗi hợp âm na cách năm. Mỗi câu bass rất là điển hình và rất là cụ thể. Và ông đã phát triển cái này dựa theo cái câu bass rất là cổ điển đó. Bẻ những một chỗ thôi, thay vì đồ pha chỉ mi là rê sòn đồ, ông là đồ son đồ pha chỉ mi, thay vì sòn đồ ông là rê sòn sòn. Nhưng mà đó, cái bài này nó phát triển vậy, nó phát triển thêm một cái ý nhạc đó. Và cuối cùng cuối bài ông phát triển, ông mới nâng lên câu cuối là cuối cùng đồ son son đồ la la, ban đầu chỉ có đi xuống đồ son son đồ pha pha chỉ mi rê sòn sòn, cái câu cuối là đồ son son đồ la la la ti đô. Bây giờ rồi mới trở lại và khoảng năm nó mới trở lại. Cái câu phát triển như thế là phát triển theo lối của giao hưởng, không phải là phát triển theo lối của ca khúc. Chúng ta thấy có những giao hưởng nghe như ca khúc và có những ca khúc lại lấy được chất của giao hưởng, nhưng cơ bản ra chất ca khúc và chất giao hưởng là hai cái khác nhau chỗ đó. Chất của ca khúc là đi tìm giai điệu lãng mạn bóng bẩy và không câu nào giống câu trước, còn cái chất của giao hưởng là đi tìm vào cái sự mạch lạc và nhất quán, ném ra một ý và phát triển cái ý đó. Nếu ý là quãng năm thì đi quãng năm cho đến hết con đường của nó, ý là quãng ba đi quãng ba hết con đường của nó, ý là nhịp giật đi một nhịp giật cho đến hết con đường của nó, và nếu ý là quãng nhảy thì nhảy cho hết con đường của nó. Chẳng hạn như chúng ta nghe, chúng ta đến đây chúng ta hiểu rồi đấy. Thành ra như thế thì xếp cái bài Trịnh Công Sơn này khoảng nào? Trịnh Công Sơn do đó trong bài này, khi chúng ta nghe một cái bài mà giai điệu lặp như vậy 1000 lần không một câu, thì chúng ta phải coi như thế thì nếu nó muốn hay nó phải đi theo chất giao hưởng. Có làm được không? Thì quả thật Trịnh Công Sơn cũng là một người vô tình mà làm được điều này. Ở đây bài này mình thấy cái chỗ mà mình gỡ cái mắt cái là chỗ này, cái câu đi theo câu đó lúc nào cũng khác nhau. Câu lần đầu là cái câu này là câu đầu là câu quen thuộc một 15 lần đã hết 5 lần. Lần đầu nó xuống mi son fa mi re mi. Lần hai hay lên mi si re do si do. Lần ba nó bay lên cao, nó lại xuống la re mi re la do. Lần thứ tư nó trả lời y câu một, nhưng sau đó lại chuyển, nó lại qua si re re do si la, lại lại li la, lại xuống do si la son, nó chuyển điệu rồi kết nó mới trở lại. Thế thì hóa ra bài này là một trong những bài làm được điều đó. Nhưng mà Trịnh Công Sơn không chọn một cái ý nhạc mà nó mang tính chất đanh thép và dõng dạc như là ý nhạc của Phạm Duy. Không chọn một cái ý nhạc ra diết và có một cái shape và có một cái hình rất là đi ngay vào lòng người như là câu của Đăng Khánh. Nó chọn một câu dài hơn, câu này hơi lòng thòng hơn, làm cho người ta khó thấy cái cấu trúc đó và người ta ngỡ đâu là nó chỉ đi qua đi lại. Nhưng mà chúng ta nghe kỹ được, chúng ta nghe lại một lần cuối cùng toàn giai điệu không thôi, không có gì khác hơn, mình sẽ thấy ngay là rồi quý vị nghe cái câu quý vị cho là chán tai đó, cứ mì la đố si là si mì đó, nhưng mỗi lần để ý nó đi qua một câu khác. Đây câu chán tai nhá, đây là câu này đi qua lần hai nhá, đi qua đây mỗi lần mỗi mới là câu ba này lên cao. Câu này câu mới đây. À lại được nữa, cái hay đó là đây là nó đi 3 lần thì nó hết một ý. Thường Việt Nam mình phát triển theo 4 câu rồi 8 câu, 2 câu, 4 câu, 8 câu. Đây là phát triển 3 câu, đây là 3 câu đó. Câu 1 này, câu 2 này, câu 3 này. Kết lừng, thường thường người ta phải 4 câu mới hết được. Thì cũng sẽ kết lừng 3 câu. Cái bài nó mang chất lân lân là vì nó 3 câu nó đã hết ý 1 rồi. Cái chùm 2 này cũng vậy, nó là đây chỉ 2 câu thôi. Y hệt như câu một hồi nãy, nhưng mà câu này có câu này đột nhiên nó phát triển ý đây, thay vì mì la đô si la si chán rồi mì la đô si la mi, thay vì mì la đô si la si thì mì la đô si la mi si, rồi si rê rồi đô si la, cao tào của toàn bài rất là hay. Này câu chán tai nhưng bây giờ nó lại qua trưởng đó, và bây giờ lấy nó trưởng hóa và kết bằng câu đó. À tức là như thế là Trực Ông Xuân đã uyển chuyển nhịp nhàng mỗi lần một khác. Đó. Thấy lên cao rất đẹp. Ba câu hết một ý, độc đáo. Đó, bắt đầu y như đầu, như này, đột nhiên vút lên. Xuống rất đẹp. Về trưởng rất đẹp, về lên trưởng. Đột nhiên trùng xuống thành thứ. Và ít có bài nào mà câu đầu tiên và câu chót là rất hô ứng. Thật ra như thế này thì là về mà phát triển đó, Trịnh Công Sơn như thế có khéo hơn là người ta tưởng. Cái này nó bắt đầu nó đi vào mức suy nghĩ giao hưởng được rồi đây, nhưng mà nó không đanh thép lắm. Vì vậy vì cái câu này nó hơi dài và nó hơi thơ mộng, cho nên khi mà phát triển giao hưởng nó không được một cái khúc chiết mà mạch lạc, mà rõ ràng, mà đanh thép, mà rỗng rạc, mà lập luận vững chắc như câu của Phạm Duy hoặc là câu của Đăng Khánh. Nó vẫn còn hơi lơ tơ mơ, lờ tờ mờ. Thành ra người ta vẫn có cả ảo giác là nó chỉ là đi vòng qua vòng lại mà không có ý gì cả. Thật ra nó có ý nhiều hơn thế. Thành ra là cái sự lơ mơ của nó, thấy vậy mà không phải lơ mơ đâu, nhưng mà nó vẫn toát một chất hơi lơ mơ. Thành ra chỗ đó là cái chỗ mà nó giữa thực và hư của Trịnh Công Sơn rất phù hợp với nội dung bài. Như thế là về mặt nhạc mà nói, bài này có những sáng tạo đặc biệt. Vậy thì khi làm phần đệm cũng vậy thưa quý vị, phần đệm người nhạc sĩ phải để ý, nếu mà cái số lượng câu đã hạn hẹp như vậy, nhất là như là Thế Ngữ đã phân tích ra, thấy ạ, cũng một câu này mà trở với bao nhiêu thứ khác nhau, khi thì là một đêm bước chân về gác nhỏ, khi là bàn tay ngắt hoa từ phố nọ, khi thì lại là một hôm bước qua thành phố lạ, khi thì đời ta có khi tựa lá cỏ, rồi như là nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà, nhiều khi là mùa xuân bước chân người rất nhẹ, rồi tỉnh ra có khi còn nghe, rồi một hôm bước chân về giữa chợ, thấy vui như trẻ thơ phải vui, rồi đời ta có khi là đốm lửa, thế thì phải ra đốm lửa, nó phải long lanh, nó phải huyền ảo, rồi vườn khuya đóa hoa nào mới nở, thế thì nó phải chỗ đó phải là thật là tình và thật là đẹp, rồi nhiều khi thấy trăm nghìn nấm mộ, nó phải hoảng hốt, để mà nó đi tới cái câu là tôi đã sống rất ơ thờ, nó phải có cái gì tuyệt vọng rồi, đời tôi có lâu lần khép cửa, tức là đời tôi có nhiều lần tôi khép cửa lại, nó cô đơn, nó quạnh quẽ về với cái vết thương, quỳ lại như là phục vụ một cái sự tự ái chấp ngã của mình và tính ra và làm bỏ tôi đứng bên đời kia là một sự cô đơn dễ sợ. Thế là như vậy thì cái người đệm nhạc do đó ở đây nó đòi hỏi cả phần đệm. Phần đệm của bài này dù là ca sĩ hát hay đến đâu, thường thường ở Việt Nam mình người ta khi giai điệu giống nhau, người ta đệm giống nhau. Nếu câu đầu đó là một đêm bước chân về gác nhỏ, thì lần hai cũng là bàn tay ngắt hoa từ phố nọ, lát nữa thì mùa xuân bước chân người rất nhẹ. Ít có ban nhạc nào chịu khó tìm tòi để mà làm cho cái mà bước chân về gác nhỏ, còn nó đệm accord phải khác, ngắt hoa từ phố nọ accord phải khác, bỗng như trẻ nhớ nhà phải khác, mùa xuân bước chân người rất nhẹ phải khác, tỉnh ra có khi còn nghe phải khác, bước chân về giữa chợ mà vui như trẻ thơ thì ít nhất nó phải tung tăng lên. Phải như bước chân đứa bé mà đi về giữa chợ nó tung tăng và nó cảm thấy vui, nó phải như đồng dao. À, là khách. Thì ra nhưng mà trước khi mà vườn ta có thể đốm lửa, nó phải long lanh như lửa cháy. phải tạo hình lại. Vì vậy mà ở đây thì phải nói là cái đệm của chúng ta trong ca khúc, khi mà ca khúc là ca khúc á, thì đệm kiểu đó được. Nhưng khi ca khúc là phát triển theo ý giao hưởng, như là Nghìn Trùng Xa Cách, như là Hẳn Muôn Bay Cuối Đời, như là cái bài Đêm Thế Ta Là Thác Đổ này, thì cái phần đệm nó phải đi theo cái ý giao hưởng. Nó không phải chỉ vì mì la đố si la xí mì mà lúc nào cũng giống nhau. Có khi phải là mì la đố si la xí mì, mà nhiều khi lại là mì la đố si la xí mì. Có khi lại phải là mì la. Mà nhiều khi thì lại phải là nào mi la do si la si mi, mà có khi phải là mi la do si la si mi. Có phải như thế? Không phải chỉ vì giai điệu là mi la do si la si mi mà ở dưới cứ đệm một kiểu được. Vì có khi là người về gác nhỏ, có khi là lửa mọc trong vườn, có khi là em đã bỏ mang cả một lời thánh ca đi qua bên đời kia, bỏ tôi lại với con ác quỷ trong lòng tôi. Có khi lại là bước chân của em rất nhẹ trong mùa xuân. Nếu là mùa xuân, bước chân người rất nhẹ thì phải là... Mà nếu là đời tôi có đôi lần khép cửa để về quyền con ác quỷ thì phải là lương. Mang tính cái thánh ca nhà thờ, cái đàn organ là cái như vậy. Nó không phải chỉ là mì la đố si la xí mì mà ở dưới cứ tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng 100 lần được. Tác giả viết câu đó 100 lần là quyền của tác giả, nhưng người đệm không có quyền làm điều đó nếu người đệm tinh tế và đi vào chất giao hưởng. Thành ra vì vậy, để kết thúc chương trình ngày hôm nay, Thế Ngữ sẽ xin mạn phép đàn cái bản đệm của Thế Ngữ viết cho bài này. Thế Ngữ không nói rằng mình làm được cái điều mà Thế Ngữ vừa nói, đó là lý tưởng muốn đạt tới. Có làm được hay không là một chuyện, nhưng mà chúng ta không có ý tưởng nên vươn về hướng đó thì chúng ta sẽ không bao giờ tới. Và trong tất cả những phần đệm của người Việt Nam mình xưa nay viết cho bài ca khúc, trừ một số thành tựu hiếm hoi mà lúc nào Thế Ngữ cũng đưa lên đài để ca ngợi cùng quý vị, không phải là Thế Ngữ là người duy nhất làm được. Có những khi Duy Cường làm, Thế Ngữ đã từng lên đây nói quý vị thấy là cái chỗ đó Duy Cường cái lần hai trở lại thêm cái chỗ này vào, quý vị có thấy không, quý vị có nhớ Thế Ngữ làm chương trình đó. Và có những phần đệm như là của Hoàng Công Luận làm cho một số ca sĩ hát, nó có những cái ý tưởng về rất là khúc chiết. Có hai người mà Thế Ngữ nghe trong cuộc đời Thế Ngữ rất là phục về làm phần đệm là Duy Cường, tùy khi tùy lúc tùy nơi, và Hoàng Công Luận cũng vậy. Hoàng Công Luận gần như luôn luôn làm điều này. Thành ra Thế Ngữ thiết tha là người nghe trong tương lai sẽ để ý nghe phần đệm sẽ nó làm gì với lại cái bài hát này, và những bài hát ở mức độ như là Nghìn Trùng Xa Cách, ở mức độ như là Hạn Mưa Bay Cuối Đời, ở mức độ như Nơi Ta Thác Đổ, nó đòi hỏi cái người làm đệm phải trau chuốt từng tí một. Anh đừng vì tôi vẫn còn giai điệu mì la đố si la si mì mà anh đệm một kiểu như nhau. Anh coi cái lời tôi đi chung nó như thế nào. Có khi là lời của tôi, lời đầu là hạt sương khuya trộn với giọt máu này nó long lanh, mà cái lời hai thì lại là từ trong máu của người yêu trong tim chảy qua chung với tôi. Một cái như thế là một hình ảnh máu trong tim người này truyền qua trên người kia, câu kia lại là máu trong long lanh như giọt sương khuya. Quyết không thể nào để chung một accord làm chung một hình tượng trong phần đệm được. Một bài như Phạm Duy cũng vậy, mời người lên xe tìm về quá khứ, người đem theo tròn trọn vẹn thương yêu, rồi đứng tiễn người vào kỳ dĩ vãng nhạc màu sẽ có chẳng nhiều đớn đau. Là một cái là mời người lên xe, một cái kia là người đã đi xe và người đã đi rồi, đã tiễn người ra đi. Trong hai trường hợp đã làm hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Và Tây Trịnh Công Sơn là đặc biệt phải nói trong tác giả viết lời, Trịnh Công Sơn lớn nhất trong tất cả viết lời. Một cái câu đó mì la đố si la si mì của Trịnh Công Sơn nó qua tới 100 cái khác nhau, khi là thánh đường, khi là gác nhỏ, khi là phố chợ, khi là đứa trẻ, khi là cô gái, khi là chàng trai, khi là tuyệt vọng, khi là thẫn thờ, khi là sững sờ, khi là hốt hoảng, khi là tuyệt vọng, khi là bâng khuâng, khi là đủ mọi thứ. Không thể nào cho phép người đệm cứ là mì la đố si la si mì là cứ để lại hai accord mà hồi nãy mình đã dùng rồi được. Không được làm như thế thì mới đạt đến chỗ mỹ diệu và tinh tế cuối cùng. Thành ra cái bài đệm của Thế Ngữ sau đây là một cái cố gắng vươn về cái lý tưởng đó. Và cố gắng này chắc chắn rằng nó còn rất ư là nghèo nàn, rất ư là thiếu sót. Nhưng mà Thế Ngữ nghĩ rằng nó là hai bước chân nhỏ bé trên con đường đúng ở đằng xa kia. Không dám nói là mình đi tới nơi, mà chỉ nói là mình đang đi đúng hướng. Còn những cái kia có những người đi vượt xa hơn Thế Ngữ, đi được 100 bước hơn Thế Ngữ, nhưng họ vẫn đi về cái hướng xưa nay, là cái hướng đệm cho nó có ác co vào để ca sĩ hát được mà thôi. Cái hướng ấy không đủ. Vì vậy ở đây có những người làm hay hơn Thế Ngữ nhiều, họ đi được tới 200 bước trên con đường họ đã chọn. Thế Ngữ chỉ đề nghị hai bước đầu tiên trên con đường mới, mà không phải là đầu tiên nữa, mà Duy Cường đã có khi làm rồi. Và một người là Hoàng Công Luận mà Thế Ngữ vô cùng kính phục khi làm phần đệm đã làm được điều này. Có những người khác có khi làm được rồi mà Thế Ngữ chưa được nghe tới thì chưa được biết đến. Thành ra là ở đây không có ý gì là kêu ca bất ca một ai, nhưng mà chắc là quý vị nghe nhạc Việt Nam mình biết được điều Thế Ngữ nói là đúng. Hầu như ít bao giờ mà người ta đổi phần đệm, nhất là khi mà vào dạo giữa trở lại đó, nhiều nhiều khi người ta cũng vẫn đệm lại như vậy mà thôi, mà nhiều khi đối với thế nữ cái đó cũng còn chưa được. Bởi vì phải tinh diệu, phải tinh tế, chúng ta mà cứ mở một cái toàn tập của Schubert và Schumann hay là của Hugo Wolf và viết ca khúc ra, hay Chopin viết ca khúc, không bao giờ họ lại cẩu thả phần đệm dù chỉ là một nốt. Rồi bây giờ thì kết thúc chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ nghe Đêm Thế Nào Thác Đổ với cái phần đệm của thế ngữ, xin lặp lại, không phải là một phần đệm hay, mà chỉ là một phần đệm đi vào cái hướng mà thế ngữ nghĩ rằng nên đi trong tương lai. Đây không phải là đã đi được 100 bước mà đi được có 2 bước đầu, có thể rất dở so với những phần đệm đã có rồi. Người ta đi được 100 bước con đường người ta đã đi, thế ngữ đi mới được có 2 bước con đường của mình đề nghị, nhưng mà cái hướng này theo thế ngữ là hướng đúng, thành ra vì vậy mà xin bỏ quá cho nhau. Và đây là cái ý này, thế ngữ không có thể hát được, chỉ có thể đọc lời cho quý vị nghe thôi. Một đêm bước chân về gác nhỏ, chợt nhớ đóa hoa thường vì bàn tay ngát hoa từ phố nào, giờ đây đã quên vườn xưa. Một hôm bước qua thành phố là thành phố đã đi ngủ chưa, người ta có khi vừa lá cờ người vắng ta đặt cùng nhau, khi bỗng như tè nhớ nhau từ hôm bước kia tôi về. Chân người rất nhẹ, mùa xuân đã qua bao giờ, nhiều đêm thấy ta là thác đổ, tình ra có khi còn nghe. Một hôm bước chân về giữa chợ, chợt thấy vui như trẻ thơ, đời ta có khi là đốm lửa. Một hôm nhóm trong vườn khuya đóa hoa màu mới nở, đời ta có ai vừa qua. Nhiều khi thấy con người nắm đầu, cười thay quay ngày hồ đời, đời ta hết trơn vừa mới mơ, đời đã sống cho ta thơ. Lòng tôi có đôi lần khép cửa, rồi bên vết thương tôi quỳ, vì em đã mang lời khấn nhỏ bỏ tôi đứng bên đời kia. Vừa rồi trong lúc vừa đàn vừa nói như vậy thì có những khi cũng phải nhầm một hai chữ trong lời, vì thưa quý vị vừa đàn vừa làm như thế là điều rất là khó, thành ra ở đây thường là phải có một người hát rồi mình đàn riêng thì nó mới làm được ý đồ. Nhưng mà ở đây thì chưa có tìm được ca sĩ để hát được cái phần đệm này, vì thật ra mà nói khi mời một ca sĩ hát phần đệm loại này thì họ nói là anh đệm kỳ quá à, có nhiều khi anh câu đầu anh đệm đang nghe ngọt, lần hai anh cứ trở lại anh đệm y như thế cho em, anh lại mà bỏ cái đó gì vào kỳ thế, cứ trở lại như cũ. Nhiều ca sĩ cũng vậy, họ cũng thói quen là cứ nhà giai điệu vậy anh cứ làm lại y như cũ, anh đừng đổi gì, em rối trí. Thành ra để làm được cái lối này phải có một ca sĩ chịu khó làm việc và chịu khó đi nghiên cứu với mình từng lời một thì mới được. Thành ra chưa, trong điều kiện chưa có cái đó, thế ngữ phải vừa làm vừa nói thì đã dở, hát đã dở, đàn lại dở, lại còn vài chữ sai, chắc là quý vị nghe không khỏi lấy làm khó chịu. Nhưng mà thưa quý vị, trong tương lai, trong đường dài, những con đường này thì thế ngữ mới nghĩ ít nhất là đây là một cái phương pháp mà gọi là có tiếng bác học ở trong đó để mà giải quyết vấn đề này. Và lặp lại, không phải là thế ngữ làm được cái bác học rồi, mà chỉ là mới suggest, mới kiến nghị một con đường trong tương lai mà tới 100 năm nữa chúng ta còn phải làm. Nếu chúng ta muốn nhạc của chúng ta đi vào kho tàng đồ sộ của thế giới và đứng cạnh những tác phẩm cổ truyền đã có của Schubert, của Chopin. Còn nếu cứ đệm như thế này mà ngạc nhiên là vì sao tác phẩm của mình chưa được đứng vào kế bên Schubert và Beethoven, thì âu là một câu hỏi có lẽ không cần trả lời cũng đã phải thấy được vì sao rồi. Vậy tất cả nằm ở trong là chúng ta đến với nó có trân trọng nhiều hay ít mà thôi. Sự trân trọng ngày hôm nay chỉ là những trân trọng rất đầu tiên trên một con đường rất dài trong tương lai. Những cái đã làm rồi, thật ra mà nói tuy làm được 100 bước, nhưng 100 bước trên một hướng mà chưa phải là hướng tuyệt hảo. Thà người ta đi được 2 bước trên con đường đúng còn hơn là đi 100 bước trên con đường nó chệch hướng. Vì là đi đã đường chệch hướng rồi thì đi có 1.000 bước đi nữa thì đi xa đến mấy vẫn là còn xa đích. Mà nếu đích của chúng ta là đi vào nhạc thế giới thì chúng ta phải làm những điều ở trên cái hướng mà thế ngữ đã làm. Vì vậy xin quý vị lượng thứ cho nếu có điều gì thất lễ. Đây là 2 bước đầu tiên chập chững và vô cùng vững dại, nhưng mà trên một hướng theo thế ngữ hy vọng rằng là hướng đúng để mà nhà chúng ta trong 100 năm nữa bắt đầu xuất hiện trong tự điển âm nhạc thế giới, và cái tên của Trịnh Công Sơn và của người biểu diễn nó có thể đứng bên cạnh bất cứ ai trên làng nhạc thế giới. Đó có lẽ cũng là một câu, một cái đáp án cho một nghi vấn mà nhiều người đã hoài nghi, vì sao nhạc mình hay đến thế mà bây giờ thế giới nó chưa biết đến, hay là vì tiếng Việt của mình ít người biết đến, chứ người ta biết đến là người ta đã phải cho mình vào tự điển ngay. Thế ngữ e rằng với những cái chúng ta đang làm trong tay vẫn chưa đâu, khi người ta biết tiếng Việt người ta vẫn còn phải nói là thế, thì quý vị vẫn còn phải làm rất nhiều nữa để mà đi tới được mức độ cuối cùng kia. Những ca khúc như Nghìn Trùng Xa Cách, những ca khúc như Hạt Mưa Bay Cuối Đời, những ca khúc như Đêm Thấy Ta Là Thác Đồ là những bước tự phát tự nhiên mà người Việt đi vào cái hướng của ca khúc mang tính giao hưởng, là những ca khúc hiếm hoi và đáng quý chỉ vì lý do đó. Nó hay hay không chưa dám nói, chỉ nói rằng nó làm được một điều rất là khó làm, và vì vậy thành ra nó trở thành ra một cái gì đáng như là trân trọng và suy nghĩ. Nghe âm nhạc thưa quý vị, ngoài nghệ thuật còn có toán học. Đây là góc độ toán học, đây là góc độ triết học của âm nhạc, một góc độ không dễ lãng mạn, bay bổng, tình tứ, tương tư hay là cái gì đó làm cho người ta dễ cảm thấy, nghe thậm chí nói là âm nhạc nhức đầu như thế thì không còn là âm nhạc nữa. Thưa, xin nói sai. Nên nhớ rằng âm nhạc là kết hợp của toán học với nghệ thuật. Không bao giờ có thể chỉ đến bằng nghệ thuật mà hiểu hết được âm nhạc. Trong âm nhạc có toán, có những chord, có những tính toán, có những cung bậc, bậc 5, bậc 7, bậc 6. Người làm nhạc đếm còn kỹ hơn là người làm toán tích phân, giải toán tích phân. Trong từng bản nhạc quý vị nghe, ngoài cái ngây ngất ra, ở bên dưới nó có 100 bài toán, 100 phương trình âm học mà người ta đã giải mỗi một ngày. Đây là góc độ toán học của âm nhạc. Mong rằng không đến nỗi làm cho quý vị ghét âm nhạc từ đây mãi mãi, hay ít nhất là ghét thế ngữ khi thế ngữ nói về âm nhạc. Mà cảm ơn quý vị vì chương trình đã quá dài ngày hôm nay phá thể. Và xin gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.